Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, đàm luận một việc lớn. Tiết mục kết thúc đồng thời, Trương Dương cũng đang thảo luận khu cùng Tia Ba xem Võng Hữu Môn đánh giá. Đánh giá nội dung hắn không chút nào để ý. Hắn xem chính là thiếp mời số lượng cùng với quan tâm này đương tiết mục nhân số. Trung Quốc Thành Ngữ Đại Hội. Có bao nhiêu ưu tú, danh tiếng tốt bao nhiêu hắn biết rõ. Đem nó dập khuôn đến thế giới này đến hắn liền quy tắc đều không dám loạn sửa. Hơn nữa tiến vào trận chung kết 36 vị tuyển thủ hắn cũng cẩn thận biết một chút. Trình độ đều không thấp. Vì lẽ đó, hắn khẳng định này đương tiết mục có thể thu được khen ngợi. Chỉ là không biết nó có thể ở thế giới này gây nên bao lớn tiếng vọng. Đáng tiếc chính là, hắn lấy một du khách thân phận không nhìn thấy cụ thể sinh động người sử dụng. Hắn cũng đành phải thôi. Ngay ở hắn chuẩn bị tắt máy vi tính về phòng đi thuê thời điểm, một cái thiếp mời tiến vào tầm mắt của hắn. Có người ở Duy Thị Tần nhìn thấy. Danh sư giảng bài. Video này đương tiết mục vẫn là CCTV một bộ chế tác. Hắn có chút hiếu kỳ. Tiến vào Duy Thị Tần quan võng biết một chút. CCTV một bộ cũng có đương văn hóa loại tiết mục hắn nghe Đỗ Học Thương nhắc qua. Nhưng vẫn không làm sao lưu ý. Ngày hôm nay nếu như không phải nhìn thấy nó xuất hiện ở Duy Thị Tần, hắn phỏng chừng cũng sẽ không quá chú ý. Rất nhanh, hắn tìm tới. Danh sư giảng bài. Video. Mở ra. Dõng dạc âm thanh phối hợp từng cái âu phục dày ra toàn thân soi sáng ra hiện ở trên màn. Ảnh. Cái này đại học ai. Cái kia đại học ai. Tên phía trước còn mang theo vài cái như là giáo sư. Nào đó lĩnh vực chuyên gia loại hình danh hiệu. Nghe tới thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Bất cần chính là 12 kỳ tiết mục. Mỗi kỳ đều sẽ có một trường đại học nổi tiếng nổi danh lão sư mà nói khóa. Các ngươi mau tới nghe. Cơ hội bỏ qua sẽ không có. Trương Dương bĩu môi. Ánh mắt rơi vào tả trên rác Duy Thị Tần này bốn chữ lớn trên. Đăm chiêu. Lúc trước hắn mới vừa đi tới thế giới này liền bị nó hãm hại một lần. Cuối cùng lại bị sau lưng nó ông chủ lớn uy hiếp. Hãm hại, bức bách, thiết kế. Tuy rằng một đường lảo đảo hiểm chi lại hiểm. Nhưng cuối cùng vẫn là may mắn tránh khỏi bọn hắn bày xuống từng cái âm mưu quỷ kế. Miễn cưỡng nắm giữ một điểm năng lực tự vệ. Cẩn thận ngẫm lại, hắn vẫn luôn là bị động chống đỡ. Còn giống như không có chủ động công kích qua. Trước đây cũng không đủ năng lực không có cách nào chủ động xuất kích. Nhưng hiện tại, thật giống có thể thử một lần. Nếu không, thử xem. Hắn vừa nghĩ vào đề rời đi phòng làm việc. Nói thật, hiện đang chủ động cùng tiên phong truyền thông cái kia quái vật khổng lồ xuất kích. Trong lòng hắn vẫn có chút thấp thỏm. Dù sao nhân ra gốc gác bãi ở nơi đó. Lớn như vậy một tập đoàn. Sau lưng ông chủ lớn không biết ủng có người mạnh cỡ nào mạch mạng lưới liên lạc. Không biết có bao nhiêu hắn hiện tại không đắc tội được tồn tại. Nếu như chỉ là giới kinh doanh giao thiệp cũng vẫn chưa đóng hệ. Nhiều nhất cũng chính là táng ra bại sản làm lại từ đầu. Dù sao đây là pháp chế xã hội. Bọn họ như thế nào đi nữa thẹn quá thành giận cũng không dám trực tiếp đem một công chúng nhân vật. Giết chết, chỉ cần hắn còn sống sót. Thì có vươn mình cơ hội. Có thể vạn nhất nhân ra có giới chính trị người đâu. Vạn nhất cái kia giới chính trị người vừa vặn lại là một con quyền cao chức trọng sâu mọt đây. Đến thời điểm có thể hay không liền chết như thế nào cũng không biết. Hắn hiện tại trừ một điểm tiếng tăm. Nhưng là chẳng có cái gì cả a. Trương Quốc Trung. Trời mới biết cái tên này có thể hay không đáng tin. Binh sĩ. Kết thúc mấy tháng. Hắn không còn nhận được qua điện thoại của hắn. Thậm chí đều không có thể liên lạc với hắn phương thức. Đem hắn mang tới nơi này tên tiểu tử kia. Vậy thì càng khỏi nói. Gần 2000 vạn hoàng kim xuống. Nàng hiện tại liền ảnh cũng không thấy. Có điều. Hắn cảm thấy thử một lần vẫn có cần phải. Không thử xem làm sao có thể biết lai lịch của đối phương đây. Trên đường trở về. Hắn cho Đỗ Học Thương gọi điện thoại. Hỏi dò một hồi, danh sư giảng bài, sự tình. Không nghĩ tới Đỗ Học Thương đối với cái kia đương Tiết Mục hiểu rõ cũng không thể so hắn nhiều. Nghe đối phương khẩu khí có chút cay đắng. Hắn hiếu kỳ nhiều hỏi một câu. Sau đó biết rồi hắn thả xuống hào nói cùng một bộ liều thành tích sự tình. Tuy rằng CCTV minh lệnh cấm chỉ không được tiết ra ngoài. Nhưng đối với Đỗ Học Thương tự nhiên là không cái gì lực ước thúc. Trước mặt hắn sở dĩ không cùng Trương Dương nói là hắn không có hỏi. Hiện tại hắn hỏi đến rồi. Hắn đương nhiên cũng là nói rồi. Đối phương video hắn cũng vừa nãy nhìn thấy. Đang nhìn đến những lão sư kia đội hình sau. Trong lòng hắn cũng bắt đầu không chắc chắn. Nói cho Trương Dương kỳ thực cũng muốn từ trong miệng hắn được một điểm an ủi cùng tự tin. Ngươi cùng một bộ liều thành tích. Trương Dương suýt chút nữa cười ra tiếng. Nói thật, ta có chút hối hận rồi. Chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương ngữ khí có vẻ có chút vô lực. Trương Dương cũng không nhịn được nữa. Cười ha ha, làm cho tài xế lái xe phía trước một trận hãi hùng khiếp vía. Thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu liếc hắn. Này đại buổi tối, người không muốn như thế đáng sợ có được hay không? Trương Dương hướng tài xế đầu qua một áy náy ánh mắt. Cùng trong điện thoại nói rằng. Từ chức như thế kích động ngươi nói hết ra. Cũng không tính là kích động. Chủ yếu là quá muốn xả cơn giận này. Đỗ Học Thương nói rằng. Ta hối hận cũng không phải bởi vì nói ra lời này. Mà là ngươi tiết mục này thành tích có chút ngoài ý muốn a. Nếu như ngươi tiết mục này không có khởi sắc ta là nhất định phải đi. Ta thực sự không mặt mũi lại ở lại. Nhưng hiện tại từ dự đoán số liệu đến xem. Người tiết mục này thành tích thật giống rất tốt. Như vậy đi rồi ta lại có chút không nỡ. Trương Dương chỉ là cười. Người cho cái tiết lộ. Người cảm thấy tiết mục này có thể đem một bộ cái kia phá tiết mục giết chết sao? Người đừng hỏi ta. Ta cũng không biết. Ta chỉ bảo đảm này đương tiết mục không thua kém 1.5% bình quân tỷ lệ người xem. Trương Dương đúng là không biết. Một là hắn không biết hai người này nền tảng lưu lượng cách biệt lớn bao nhiêu. Lại một cái chính là hắn không biết những kia danh giáo lão sư sức hiệu triệu lớn bao nhiêu. Nhiều như vậy không biết sự tình. Hắn cũng không dám tùy tiện dưới bảo đảm. Đỗ Học Thương không có được an ủi cũng rất bất đắc dĩ. Hai người lại hàn huyên vài câu. Cúp điện thoại. Một bộ. Trương Dương lẩm bẩm một tiếng. Tâm nói lần trước một bộ có cái tổng giám liên lạc qua hắn. Cùng việc này cũng không quan hệ chứ. Sắp tới phòng đi thuê thời điểm. Hắn cho Tả Thượng Hoa gọi điện thoại. Nói muốn cùng Kỳ Tích Thị Tần lão bản gặp mặt. Tả Thượng Hoa rất kinh ngạc. Nhưng xuất phát từ sự tin tưởng hắn. Cũng không hỏi nhiều cái gì. Nói thẳng lập tức xin mời Kỳ. Mấy phút sau, hắn nhận được về điện. Sắp xếp thời gian ở sáng sớm ngày mai. Xem ra, Kỳ Tích Thị Tần lão bản đối với hắn vẫn là rất coi trọng. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Kỳ Tích Thị Tần có thể có hiện ở quy mô lớn như vậy. Với hắn là hoàn toàn không tránh khỏi có quan hệ. Mấy vị kia lão bản đương nhiên đến muốn coi trọng hắn. Ngày thứ hai, Trương Dương dẫm đi làm điểm tới đến Kỳ Tích Thị Tần. Đi tới Tả Thượng Hoa văn phòng thời điểm. Hắn nhìn thấy có ba vị chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên. Bọn họ lại làm đến so với hắn còn sớm. Tiểu Trương, Tả Thượng Hoa nhìn thấy hắn. Bước nhanh tới, lẫn nhau với bọn hắn giới thiệu một chút. Trương Đào, chào ngươi, Trương Đào, ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh a. Trương Đào thực sự là tuổi trẻ tài cao. Ba ông chủ đều thật, khách khí, lẫn nhau khách sáo vài câu. Đại gia đều ngồi xuống. Các ngươi đàm luận. Ta bên ngoài còn có chút sự tình. Tả Thượng Hoa muốn xoay người rời đi. Trương Dương vội hỏi. Tả Tổng. Ngươi đồng thời nghe một chút đi. Chuyện này Hàn Đồng bọn họ e sợ cần cân nhắc mấy ngày. Đến thời điểm còn phải ngươi đến chuyển lời. Tả Thượng Hoa nhìn phía ba ông chủ. Ba người đều gật gù. Trương Dương đều mở miệng. Bọn họ đoạn không có từ chối đạo lý. Nói thật, Kỳ Tích Thị Tần có thể nhanh như vậy triển tới hôm nay mức độ. Chính bọn hắn đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Trong lòng rất vui mừng lúc trước nghe xong Tả Thượng Hoa không có làm khó dễ người trẻ tuổi này. Không phải vậy. Ai biết kỳ tích thị tần hiện tại sẽ là cái gì dáng dấp. Tả Thượng Hoa liền đóng lại cửa phòng làm việc, ở bên cạnh ngồi xuống. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn phía Trương Dương. Rất tò mò hắn có đại sự gì. Trương Dương cùng kỳ tích thị tần ba ông chủ lên tiếng chào hỏi. Nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Ta có lòng tin ở trong vòng 2 năm nhường kỳ tích thị tần càng duy thị tần trở thành nghiệp. Bên trong số 1, này vừa nói, bên trong phòng 4 người đều kinh hãi. Dùng một loại không thể tin được mục chỉ nhìn hắn. Ta biết này nghe có chút thái quá. Trương Dương diện không đổi màu. Nói, nhưng ta đúng là có lòng tin. Thời gian 2 năm, nhiều nhất chỉ cần thời gian 2 năm. Thời gian cụ thể ta không có cách nào xác định. Nhưng rất có thể sẽ rút ngắn rất nhiều. Đối diện ba ông chủ liếc mắt nhìn nhau. Đang trầm mặc nửa phút sau. Vị kia Hàn Đồng hỏi. Nói một chút điều kiện của ngươi. Trương Dương ở trong lòng thầm khen. Đến cùng là kinh nghiệm lâu năm thương trường người A. Nói chuyện chính là như thế thẳng thắn. Ta không muốn tiền lương. Ta muốn cổ phần. Ta lấy năng lực của ta đổi lấy cổ phần của công ty. Còn cho bao nhiêu? Các ngươi thương lượng cho. Nếu như thích hợp, chúng ta liền hợp tác. Nếu như không thích hợp, chấm ngoặc kép. Trương Dương khẽ mỉm cười. Không có tiếp tục nói hết. Nhưng ý tứ trong lời nói này ai cũng hiểu. Ba vị đồng sự trong lòng đều cách đạp nhảy một cái. Không nhịn được muốn nếu như không có sự giúp đỡ của hắn. Kỳ tích thị tần sẽ là cái gì dáng dấp? Trương Dương nhìn ba người một chút. Tiếp tục nói. Đương nhiên, cái này cổ phần không phải hiện tại cho, là ở thành tích đạt đến sau lại cho. Nhưng chúng ta trước hết ký tên hợp đồng, đem nên viết đều viết đi vào. Ba vị đồng sự lần thứ hai trầm mặc, chỉ có bên cạnh Tả Thượng Hoa dùng một loại kinh ngạc cực điểm mục chỉ nhìn hắn. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn ngày hôm nay muốn nói thực sự là một việc lớn. Nếu như các ngươi đáp ứng, chúng ta còn muốn lại ký một thỏa thuận. Sau đó nếu như các ngươi yếu xuất thụ cổ phần của công ty, nhất định phải ưu tiên bán cho ta. Giá cả đương nhiên là theo đề ngay lúc đó giá thị trường. Điều kiện của ta chính là những này. Không còn. Trương Dương đứng dậy, mỉm cười nói, Hàn Đồng, các ngươi cố gắng suy tính một chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn cũng biết bọn họ cần thời gian tiêu hóa một hồi mấy câu nói này. Càng quan trọng chính là, bọn họ cần thảo luận. Hắn tiếp tục ở lại chỗ này. Bọn họ không có cách nào thảo luận. Chi sở dĩ nói ra yêu cầu như thế cùng điều kiện. Tự nhiên là không muốn mình mệt mỏi gần chết. Cuối cùng lại vì người khác làm gả y. Ở các ngành các nghề, thu mua cái từ này đều là rất thông thường. Vạn nhất tiên phong truyền thông nhìn thấy kỳ tích thị tần thật sự uy hiếp đến duy thị tần địa. Vị mở giá cao đem kỳ tích thị tần thu rồi. Hắn liền khóc đều không mới khóc. Vì lẽ đó, hắn cần một đáng tin kỳ tích thị tần. Không cần lo lắng có một ngày nó sẽ thoát ly hắn khống chế. Không cần lo lắng nó sự không chắc chắn. Có công ty một điểm cổ phần. Lại ước định mấy ông chủ bán thời điểm nhất định phải ưu tiên bán cho hắn. Này sẽ không có nỗi lo về sau. Tả Thượng Hoa nhìn Trương Dương từ trước người trải qua, bận bịu đứng lên đến đưa hắn đi ra ngoài. Ánh mắt nhưng hơi có chút phức tạp. Này vẫn là nửa năm trước cầm quảng cáo đến với hắn đổi tiết mục người kia sao? Nửa năm này hắn đều trải qua cái gì? Biến hóa làm sao sẽ lớn như vậy? Làm sao sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.